Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, mà Kỳ Lam, tiếp tục xa vào với ở ngạo An An là long cái này để tài chung không thể tự kềm chế. Ở một bên tinh tế hỏi nổi lên một ít việc, ngạo An An nghe chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó vẫn là cùng Kỳ Lam nói lên long tộc một ít việc. Cái này không chỉ là Kỳ Lam, đao lao quỷ bọn họ nghe đều đối ngạo An An theo như lời đến thế giới có điều hướng tới. Thật là một cái thần kỳ địa phương đâu. Không biết có hay không cơ hội có thể đi nhìn xem. Đương nhiên, lúc này bọn họ trong lòng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Vậy ngươi tới thế giới này có nhiệm vụ? Nhiệm vụ là cái gì? Trước kia thời điểm không thể hỏi, nhưng là hiện tại, Kỳ Lam đã xin hỏi xuất khẩu, nhìn mấy người tò mò, nghĩ nghĩ, Ngạo An An đem sự tình trực tiếp cấp nói. Nghe Ngạo An An nói xong, Kỳ Lam bọn họ trên mặt đều có chút không thể tin tưởng. Ngươi nói chính là thật sự, hẳn là thật sự, chỉ là làm người không nghĩ tới. Thế giới này thật sự có cái kia, thiên đạo sao, có. Lần này phách lôi chính là hắn tay chân, Ngạo An An nói. Sau đó liền ở trong lòng lại mắng một câu. Quan báo tư thù ra hòa, kia hủy diệt nơi này. Các ngươi nơi đó cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện. Ân, đến lúc đó sẽ ứng tới trọng tổ. Chỉ có thiếu bộ phận nhân tài có thể từ thiên đạo chi biến trung tồn lưu. Đại bộ phận người sẽ theo thiên đạo trọng tổ mà biến mất kia hắn đổ cái gì. Ngạo An An nghe vậy, trầm mặc một chút, theo sau nói, đại khái là không cam lòng, thiên đạo 50, vì sao chỉ có hắn vì nghịch thiên chi đạo, cái gì cũng chưa làm liền phải bị vứt bỏ, tuy rằng đều biết hắn thực quỷ khuất, nhưng là từ đại nghĩa đi lên nói, không ai có thể gánh vác cái này nguy hiểm, hiện tại lại nói tiếp, cũng không biết là chúng ta bởi vì tiên đoán tạo thành nghịch thiên chi đạo. Vẫn là bởi vì nghịch thiên chi đạo vốn dĩ liền nghịch thiên, Ngạo An An là đứng ở khách quan góc. Độ thượng tiến hành thuyết minh, nhưng này gần cũng chỉ là khách quan. Trên thực tế, đại đa số người vẫn là sẽ lựa chọn hạn chế, bởi vì không ai nguyện ý đi đánh cuộc. Huống hồ, mặt khác thiên đạo cũng không có làm được quá tuyệt, chẳng qua là chặt đứt hắn có thể nghịch thiên thủ đoạn mà thôi. Mà trên thực tế đâu? Nghịch thiên chi đạo dưới tình huống như thế, vẫn là làm hắn có chuẩn bị, cũng không biết nơi nào tìm tới Vu gia huynh đệ ở nơi đó quấy loạn mưa gió. Nếu là không bị nàng đánh vỡ vài lần, thời gian một lâu, thế giới này còn không biết sẽ thế nào. Hiện tại tuy rằng còn nhìn không ra tới, nhưng là lâu dài tới xem, này Vu gia huynh đệ mục đích khẳng định không đơn giản. Ở điểm này, nghịch thiên chi đạo bị người như vậy kiêng kỵ cũng không vô tội. Thế giới này bởi vì kia Vu gia huynh đệ còn không biết đã chết bao nhiêu người. Vốn dĩ Vu gia huynh đệ là hẳn là lây dính thượng nhân quả. Chính là cố tình, Vu gia huynh đệ trên thế giới này vẫn như cũ tiêu dao bên ngoài. Một chút sự tình đều không có. Nói như vậy đến qua đi sao? Nhưng hắn không cam lòng cũng không nên coi người sinh mệnh với không màng. Này đều đã chết bao nhiêu người, Kỳ Lam nhịn không được nói. Nàng biết, chính mình ở Ngạo An An bên người nhìn đến hết thảy. Người chết, đã chết quá nhiều người. Nhìn nàng tâm đều lạnh lạnh, Kỳ Lam nói cũng nói chúng rồi Ngạo An An tâm tư. Ngạo An An gật đầu phụ họa nói, thiên đạo vốn dĩ hẳn là làm một phương thế giới có này quy tắc. Hiện tại cũng là hắn. Làm thế giới này một bộ phận người không có quy tắc, Ngạo An An vẫn là nhìn ra này phương thiên. Đạo mâu thuẫn điểm mà ni một bên, đối với đại bộ phận người, thiên đạo vẫn là làm đối phương tuân thủ nhân quả quy tắc. Chính là ở gặp gỡ Vu gia huynh đệ tương quan thời điểm. Hắn giống như là mắt bị mù giống nhau, coi như nhìn không tới, mà liền ở Ngạo An An nói lời này thời điểm. Bọn họ trên đỉnh đầu không trung đột nhiên ầm vang mà vang lên một tiếng. Kỳ Lam bọn họ bị này đột nhiên mà tới thanh âm cấp hoảng sợ. Như thế nào vô duyên vô cớ mà xét đánh, Ngạo An An nghe thanh âm này, hừ hừ nói, thiên đạo hạ tế mà quang minh, thiên đạo chính mình đều mất quy tắc, làm sao có thể xưng là thiên đạo, ầm vang tương đương, lại là một tiếng vang lớn. Rõ ràng mà so phía trước lớn hơn nữa thanh, Ngao An An mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đánh giá lên, quá bất công, đến nỗi với hoàn toàn xem nhẹ đúng sai, ầm vang tương đương, tại đây sự kiện thượng. Hắn chính là sai, ầm vang tương đương. Vốn dĩ, cái thứ nhất lôi đánh hạ tới thời điểm, Ngao An An còn cảm thấy là ngoài ý muốn, nhưng là Ngao An An nói một lời, lôi liền đánh một lần, Kỷ Lam liền cảm thấy không thích hợp, này đó lôi hình như là ở biểu đạt sinh khí, giống như cũng là ở cảnh cáo, thiên đạo làm, Kỷ Lam thật cẩn thận hỏi ra khẩu, ân, chính là kia tạc ông trời là mần đi, Ngao An An không chút khách khí mà nói. Nàng mới không sợ đâu. Kỷ Lam trầm mặc một chút, tiếp tục nói, chúng ta mắng hắn, hắn đều có thể nghe được. Kỷ Lam cảm thấy có chút thần kỳ, ngày thường thật nhiều người đều sẽ đuổi kịp thiên cầu nguyện. Hoặc là mắng một chút gì đó, có phải hay không này thiên đạo thật sự đều có thể nghe được. Kia đảo sẽ không, trên đời này người nhiều như vậy, hắn nếu là đều nghe, không được mệt chết chính mình. Hắn đại khái là ngẫu nhiên nghe, sau đó nghe chính mình muốn. Ngao An An nói được này đó cũng là suy đoán, dù sao nàng cảm thấy đối phương tuyệt đối sẽ không nghe mọi người. Kia hắn hiện tại là đang nghe ngươi nói chuyện, trước kia thời điểm giống như không có việc gì đi. Kỷ Lam nhớ tới Ngao An An phía trước trải qua, tựa hồ cũng có mắng quá, nhưng là không có gì phản ứng a. Hiện tại có thể nghe được là bởi vì ta cùng thế giới này có liên hệ. Phía trước bác bác trải qua lôi kiếp thời điểm, ta giúp hắn chặn lại, tiếp nhận rồi thế giới này kiếp lôi. Ta ở trình độ nhất định thượng có thể cùng thế giới này khí cơ tương liên, Ngao An An nói thẳng nói. Nàng cũng không biết này khí cơ tương liên là tốt là xấu. Nhưng là lại đến một lần, nàng cũng sẽ làm đồng dạng quyết định. Ngao bác bác tồn tại là cái ngoài ý muốn, nhưng đối với nàng mà nói, cũng là đẹp nhất ngoài ý muốn. Lúc này, ở Ngao An An trong lòng ngực Ngao bác bác tựa hồ là nghe được Ngao An An thanh âm. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Tròn xoe trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, mụ mụ kêu hắn làm cái gì đâu. Thấy như vậy một màn, Ngao An An sờ sờ Ngao bác bác kia lông xù xù đầu. Không có việc gì, mụ mụ đang nói sự tình, Ngao bác bác vừa nghe. Tiếp tục nằm sấp xuống, sau đó hưởng thụ Ngao An An có một chút không một chút vuốt ve. Nhắm liếc mắt một cái, vẻ mặt hưởng thụ, nhìn Ngao bác bác này manh manh bộ dáng. Kỷ Lam chờ lộ ra gì cười cùng dượng cười. Hảo đáng yêu tương đương nhà mình hài tử thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu đâu. Bất quá cũng là một cái chớp mắt. Lực chú ý liền về tới Ngao An An trên người, kia đối với ngươi là tốt là xấu. Kỷ Lam tiếp tục hỏi, đao lao quỷ bọn họ trên mặt là giống nhau lo lắng. Đây là không phải tương đương với hiện tại nhất cử nhất động đều bị giám thị. Thấy rõ bọn họ trên mặt lo lắng, Ngao An An nói thẳng, ta cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá tạm thời mà nói, đối ta không có gì chỗ hỏng, thiên đạo đâu. Hắn có thể giám thị được ta, chính là không làm gì được ta, có lẽ cũng có thể làm hắn tận mắt nhìn thấy. Câu nói kế tiếp Ngao An An chưa nói, nhưng là ý tứ, tất cả mọi người đều hiểu. Kỷ Lam đám người nhìn Ngao An An thần sắc, một đám đều mang lên tự hào. Ngao An An nàng thoạt nhìn, hình tượng cao lớn a, mà ở Ngao An An nói xong lúc sau, phía trên liên tục mà truyền đến vài thanh sấm vang. Là ở phát tiết chính mình tính tình, Ngao An An vừa nghe, ánh mắt chi gian mang theo tươi cười, thần thái phi dương, Kỷ Lam chờ cũng nhịn không được gợi lên khóe môi, mà đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được cái gì, Ngao An An thần sắc dừng một chút, Ngao An An biến hóa cũng không có tránh được những người khác đôi mắt. Đao lao quỷ bay nhanh nói, đại nhân, làm sao vậy, Ngao An An nghe vậy, lại là cười cười. Là chuyện tốt, cái gì chuyện tốt? Kỷ Lam cùng đao lao quỷ vội vàng hiếu kỳ nói. Như thế nào đột nhiên liền có chuyện tốt? Vừa mới ta nói ta cùng thế giới này khí cơ tương liên. So trước kia nhiều một tia liên hệ, không biết là tốt là xấu sao? Không nghĩ tới vừa mới cho ta đưa tới chỗ tốt, Ngao An An giải thích nói. Ta trên người vừa mới nhiều một ít tín ngưỡng chi lực. Trước kia chỉ có thể thu được công đức, hiện tại lại có thể thu được tín ngưỡng chi lực. Này hai cái đối ta tu vi tăng lên có rất lớn trợ giúp, Kỷ Lam chờ nghe. Chỉ cảm thấy cái này quá mức thần kỳ. Đại nhân, có phải hay không ngươi ở chùa miếu nhắc tới quá tín ngưỡng chi lực? Đao Lao Quỷ hình như có sở giác, trực tiếp hỏi lên, lão thụ quỷ cùng tiểu vũ hai cái cũng phản ứng lại đây. Bọn họ phía trước liền nghe Ngao An An nói qua là bởi vì tín ngưỡng chi lực mới không thể trực tiếp tìm ra người, đúng vậy, là một người phát ra từ nội tâm tín ngưỡng một người sự vật khi mới có thể sinh ra một loại lực lượng. Lực lượng không ở với số lượng nhiều ít, ở chỗ một người tín ngưỡng trình độ. Đương nhiên, tương đồng trình độ hạ, số lượng là càng nhiều càng tốt, Ngao An An giải thích. Kỷ Lam chờ nghe, biết là chuyện tốt thì tốt rồi. Vậy ngươi vừa mới đến tín ngưỡng chi lực nhiều sao? Một hàng tò mò mà nhìn Ngao An An, còn hành, có mấy cái tương đối nhiều, còn có một ít thực loãng, có chút ít còn hơn không, Ngao An An trả lời. Như thế nào sẽ đột nhiên liền có người nào sẽ đối đại nhân ngươi sinh ra tín ngưỡng chi lực? Đao Lao Quỷ hiếu kỳ nói, nếu là thứ tốt, kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tìm ra nguyên nhân, giúp bọn hắn đại nhân dẫn càng nhiều càng tốt. Ngao An An nghe vậy, cũng là sửng sốt một chút, chỉ lo cao hứng, thật đúng là lập tức đã quên tìm ra chỗ. Lúc này, một bên Kỷ Lam nói, có thể hay không là trên mạng mang đến. Kỷ Lam đem tín ngưỡng chi lực cùng người khác đối thần tượng đi theo cùng cấp. Ngẫm lại, khả năng tính thật đúng là không nhỏ. Đặc biệt là phía trước Ngao An An còn giúp không ít người. Mà liền ở Kỷ Lam nói chuyện chi gian, Ngao An An lại thu không ít tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực hàm kim lượng thiếu điểm, nhưng là số lượng lại là rất lớn. Trà giác đến điểm này, Ngao An An lập tức cảm thấy Kỷ Lam nói có đạo lý. Trừ bỏ trên mạng đưa tới chú ý ở ngoài, ở trong đời sống hiện thực thật đúng là rất khó có cơ hội có thể đạt được số lượng thượng tín. Ngưỡng chi lực, tuy rằng này đó tín ngưỡng chi lực chỉ là một tia. Nhưng là bởi vì số lượng nhiều, lại là không ít, Ngao An An tán thành điểm này lúc sau. Kỷ Lam chờ sôi nổi mà lấy ra di động tìm tòi internet tin tức. Ý đồ cấp Ngao An An xác định tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Mà một tìm tòi, nhìn đầy trời đều là Ngao An An tin tức, Kỷ Lam chờ tức khắc kinh ngạc. Ngao An An như thế nào đột nhiên lại phát hỏa, thăng đàng thị kỳ cảnh. Ngao An An thế nhưng ở hiện trường thăng Ngao An An kinh hiện đàng thị xét đánh hiện trường. Tựa chứng minh không thể tưởng tượng tồn tại thăng đàng thị dị tượng cùng Ngao An An có quan hệ sao thăng. Thăng Ngao An An xuất hiện ở đằng thị chân thật mục đích thăng. Hết chương.